Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 615 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 615 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước sức mạnh của huyết xa, Phan Lâm vô cùng ngạc nhiên. Anh khẽ nhíu mày, giơ ngón tay điểm một cái về phía trước. Một cỗ sức mạnh phi thăng càng thuần túy hơn lập tức biến thành kết giới trước mặt Phan Lâm. Những tia sáng đập vào kết giới nhưng lại không gây thương tổn nào cho kết giới, dù chỉ một chút. Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Huyết xa ngớ ngẩn. Đội trưởng, sức mạnh mà kẻ này phóng ra cũng giống như sức mạnh thần thánh, mà cường độ hình như còn cao hơn so với chúng ta nữa. Một người đàn ông kéo chiếc kính trên mũ giáp xuống, chiếc kính nhấp nháy ánh sáng xanh, sau đó ngưng giọng nói. Người chắc chắn chứ? Huyết xa quay đầu hỏi. Theo kết quả phân tích dữ liệu thì đúng là như thế, thần lực của hắn ta mạnh hơn chúng ta gần như gấp đôi. Vậy chẳng phải là cấp bậc của hắn ta ít nhất cũng phải thuộc dạng cường giả thiên sứ rồi sao? Huyết xa không thể tin được. Loại cường giả này nếu như đặt ở trong đắc web thì cũng thuộc về cấp 3S. Đội trưởng, xem ra lo lắng của ngài là không sai. Kính xa khàn giọng nói. Không cần phải sợ hãi, bật hết hỏa lực lên. Huyết xa quát, đám người như phát điên bóp cò súng. Những tia sáng đáng sợ đập vào Phan Lâm như mưa. Nhưng dù những người này có tấn công như thế nào, thì kết giới trước mặt Phan Lâm vẫn bất động. Giống như là tấm khiên thâm hậu nhất có thể chống đỡ mọi đòn tấn công. Phan Lâm từng bước đi về phía thiên xa chiến đội. Đợi đến khi đến gần thì hắn đột nhiên giơ tay lên. Tán! Huyết xa hít một hơi thật sâu, sau đó thì hét lớn. Trong nháy mắt, 13 người lập tức phân tán ra bốn phía. Nhưng tại thời điểm bọn họ phân tán ra, thì Phan Lâm lại tung ra một quyền lên. Sức mạnh khủng khiếp trực tiếp bùng nổ. Một cỗ sức mạnh trùng kích tỏa ra xung quanh. 13 người mặc dù tránh được một quyền của Phan Lâm, nhưng chấn động khủng khiếp vẫn khiến cho bọn họ không kịp né tránh. Tất cả 13 người đều bị sức mạnh trùng kích thổi bay, ngay cả đám người Bạch Hải Âu, Ái Thiên Sứ, Phía Xa cũng không may mắn thoát khỏi. Cả đám bị ngã nhào trên đất khó mà đứng dậy được. Thật đáng sợ. Bạch Hải Âu vội vàng đứng lên hít một ngụm khí lạnh. Đòn đánh này ít nhất có thể so sánh với một quả tên lửa nhỏ. Ái Thiên Sứ thấp giọng thì thầm. Một cú đánh ngẫu nhiên đã có sức mạnh như vậy rồi, thật đáng sợ có phải không? Hắn là người Trung Quốc sao? Từ khi nào mà Trung Quốc lại có cường giả như vậy? Có người chất vấn, nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi này. Lui lại! Huyết xa đã kịp thời ổn định thân hình, lập tức kêu lên. 13 người liều mạng chạy về phía khoảng đất trống phía sau. Phan Lâm không chút nương tay, hai tay tung ra từng quyền kết hợp với lôi điện đáng sợ, trực tiếp đuổi theo bọn họ. Hắn vung tay lần nữa, tia chớp trong lòng bàn tay phóng ra như thần long, đánh thẳng vào Kình Sa. Kình Sa cả kinh, vội rút dao găm bên hông ra đỡ đòn. Làm sao mà khối sắt trong tay cô ta có thể chặn được đòn tấn công kinh hồn này đây? Tránh ra! Lúc này Hồ Sa chạy tới, hai tay hướng về phía trước ngực hợp lại. Hai cánh tay của Hồ Sa từ từ nở ra ánh sáng màu lam, nhanh chóng chồng lên nhau, hóa thành một tấm khiên màu lam trong suốt. Bùng nổ! Tia sét đánh mạnh vào tấm khiên màu xanh ngay lập tức phát nổ. Lá chắn màu xanh cũng phát nổ ngay tại chỗ. Hồ Sa bị tia sét đánh bay, hai cánh tay hóa thành tro tàn vỡ vụn bay ra ngoài. Cùng với Kình Sa rơi xuống đất. Cái gì? Những người khác tái mặt kinh hoàng. Họ hiểu rõ sức mạnh của lá chắn màu xanh lam của Hồ Sa đáng sợ như thế nào. Nhưng đối mặt với một đòn tấn công của Phan Lâm lại không thể cầm cự được dù chỉ là một giây. Nhanh lên! Huyết xà hai mắt nhíu chặt lại, thấp giọng kêu lên. Đám người gật đầu rút vũ khí ra và đâm xuống đất. Kình Sa cũng vội vàng đứng dậy cắm mạnh con dao găm xuống đất. Phan Lâm đang định tiếp tục tấn công, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn xuống. Mới phát hiện trên mặt đất đang lóe lên ánh sáng màu vàng của pháp trận tạo thành. Một loạt đường nét kỳ dị xuất hiện, quanh lấy Phan Lâm làm trung tâm. Sau đó thì từng đạo ánh sáng vàng nở rộ. Đây... là trận pháp gì vậy? Phan Lâm cả kinh nói. Mọi người đứng xung quanh đại trận màu vàng, đi vòng một vòng, lấy vũ khí làm môi giới, liên tục chuyển năng lượng vào vũ khí, và năng lượng từ vũ khí lại chảy vào trong pháp trận. Hồ Sa bị gãy cả hai tay cũng bỏ lên, dùng miệng cắn chặt lấy thanh đao trên người, dập vào mép trận, dồn hết sức lực. Trong khoảnh khắc, ánh sáng của pháp trận ngày càng thêm bành trướng, sức mạnh hỗn loạn bắt đầu tăng lên. Cửa hủy diệt mở ra, thứ nguyên lực lượng giáng lâm đi. Thẩm phán chi quang chiếu rọi mọi nơi nẻo hẻo lánh của đội ác. Đám người huyết xa, kình xa lần lượt hét lên như thể đang niệm chú. Theo lời của bọn họ truyền ra, cường độ của pháp trận trên mặt đất ngày càng trở nên mãnh liệt hơn và năng lượng được trút ra cũng điên cuồng hơn. Phan Lâm dừng dưng nhìn xung quanh, cất bước chuẩn bị bước ra khỏi đại trận. Đột nhiên, một bàn tay to vàng óng vọt ra từ bên trong trận pháp, nện thật mạnh vào Phan Lâm. Bàn tay to kia đầy cơ bắp, cứng cáp, hữu lực, một quyền đập tới giống như là đánh vào một ngọn đồi, sức mạnh thật đáng kinh ngạc. Phan Lâm cau mày, nhẹ bước, khéo léo né tránh, nhưng mà một quyền này vừa bị Phan Lâm tránh thoát, thì bốn phương tám hướng lại lập tức vọt ra lực lượng lớn bàn tay, màu vàng óng khác, lít nhà lít nhít, từng mấy trăm cái. Bọn chúng hoặc là tấn công Phan Lâm, hoặc là nắm chặt tay chân của Phan Lâm, định giữ hắn lại. Nhiều bàn tay đột ngột thò ra như vậy, Phan Lâm không biết phải trốn ở đâu. Rất nhanh, Phan Lâm đã bị những bàn tay vàng đáng sợ này chộp lấy. Các loại quyền trường lốp bốp phủ xuống. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phóng thích ra toàn bộ sức mạnh phi thăng. Những bàn tay lớn đang giữ hắn đều bị chấn thành bột. Nhưng giây tiếp theo, từng cột ánh sáng hình tròn từ dưới chân Phan Lâm phóng thẳng lên trời. Phan Lâm cau mày, lập tức dốc toàn bộ sức mạnh phi thăng ra. Người của Thiên Sa chiến đội lúc này đều tỏa ra ánh sáng vàng, như thể toàn bộ khí lực được truyền vào trong trận pháp, cơ thể họ run rẩy dữ dội, gân cốt nổi lên, như thể đã đến cực hạn. Thẩm phán, thẩm phán, thẩm phán. Bọn hắn cùng nhau gầm thét, vòng sáng bao quanh Phan Lâm càng lúc càng đậm, cuối cùng chỉ nghe huyết sa rít lên một tiếng, thẩm phán chi quang quét sạch đi. Sức mạnh của toàn bộ trận pháp đều tập trung ở lòng bàn chân của Phan Lâm, sau đó thì hóa thành một luồng sáng vàng lao thẳng lên bầu trời. Sức mạnh hủy diệt vô tận dâng trào dữ dội, mặt đất xung quanh cũng chìm xuống, bán kính 100 dặm rung động không ngừng. Lùi, nhanh chóng lùi lại. Ông trời ơi, đây là thủ đoạn gì vậy? Đây là thực lực của Thiên Sa chiến đội sao? Thật kinh khủng, thật quá kinh khủng. Bạch Hải Âu, Ái Thiên Sứ và những người khác kinh hãi liên tục phát điên, lùi lại phía sau. Cỗ lực lượng kia trực tiếp hướng phát tiết ra bốn phía, mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy. Đá bị ép thành bột mịn, có cây hóa thành sương mù, bầu trời tràn ngập một vầng ánh sáng vàng. Bạch Hải Âu, Ái Thiên Sứ và những người khác vội vàng kích thích sức mạnh và thiết lập phòng thủ. Đám người hợp lực mới miễn cưỡng chống cự được đợt xung kích này. Sau khi chấn động từ từ tiêu tán, mọi người mới có thể ngẩng đầu nhìn về phía đó. Ánh sáng vàng đang dần dần tan biến, pháp trận cũng dần dần ngừng hoạt động, còn Phan Lâm thì chìm trong quầng sáng, căn bản nhìn không thấy tung tích. Chết rồi sao? Ái Thiên Sứ ngơ ngác hỏi. Không biết. Bạch Hải Âu lắc đầu, lúc này Huyết Sa và những người khác toàn bộ đều ngã trên mặt đất, từng người một thở hồng hộc, bọn họ đã kiệt lực. Đám người Bạch Hải Âu im lặng nhìn, trái tim run rẩy dữ dội. Đây là một kích toàn lực của Thiên Sa chiến đội. Sức mạnh này có lẽ có thể sánh với một quả bom hạt nhân. Có thể phạm vi không rộng bằng bom hạt nhân, nhưng nếu như người nào lọt vào trung tâm của pháp trận, nhất định sẽ không thể sống sót. Ít nhất là con người thì sẽ không thể sống sót được. Kết thúc, khẳng định là kết thúc rồi. Con người run rẩy nói. Không hổ là siêu chiến đội do Hoa Kỳ bỏ ra 100 tỷ để xây dựng. Sức mạnh của Thiên Sa chiến đội quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ái Thiên Sứ lầm bầm, đầu óc ong ong, còn chưa kịp hoàn hồn trước sức mạnh kinh người vừa rồi. Đi thôi. Bạch Hải Âu hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nơi này là chỗ thị phi, tên kia nếu đã chết rồi thì chúng ta cũng không cần phải ở lại nơi này nữa. Ái Thiên Sứ gật đầu, mấy người lập tức xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Bạch Hải Âu giống như là nhìn thấy cái gì đó, hô hấp run rẩy, đứng thất thần tại chỗ nói. Không thể nào. Có chuyện gì vậy? Ái Thiên Sứ ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy phía kia quầng sáng dần dần tiêu tán. Sau đó một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Không phải ai khác, chính là Phan Lâm. Ái thiên sứ ngây ngốc tại chỗ, cả thiên sa chiến đội cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nằm trên mặt đất, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Phan Lâm, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Giờ phút này, Phan Lâm có chút hơi thở hổn hển, dường như sức mạnh phi thăng đã tiêu hao không ít sức lực của hắn ta, nhưng toàn thân hắn lại không có nửa điểm thương tích. Cú đánh vừa rồi, dường như không làm hắn bị thương dù chỉ là một chút. Làm sao có thể? Thẩm phán Chi Quang, tại sao lại không có tác dụng với hắn ta? Con người của huyết sa tròn xoe, ngơ ngác lẩm bẩm, vẻ mặt không thể tin được. Thượng đế vứt bỏ chúng ta sao? Hồ sa lẩm bẩm, vì cái gì? Vì cái gì chứ? Kình sa như người mất hồn, những người còn lại cũng bị thất hồn lạc phách, không thể chấp nhận nổi. Phan Lâm phủi bụi trên vai, chậm rãi đi ra khỏi pháp trận. Toàn bộ đại trận bởi vì tiêu hao năng lượng nên đã hoàn toàn khô héo. Thiên sa chiến đội cũng đã kiệt sức, không còn khả năng tiếp tục chiến đấu. Huyết sa tuyệt vọng nhìn Phan Lâm đi ra, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Thiên sa chiến đội đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không giết được mục tiêu. Bọn họ biết rằng đối mặt với một kẻ thù như vậy, bọn họ không có cơ hội để chiến thắng, thậm chí cũng không có chỗ để trốn. Tất cả những gì chờ đợi thiên sa chiến đội chính là cái chết. Phan Lâm đi tới chỗ huyết sa, thò tay vào túi áo ngực lấy ra một chiếc điện thoại di động. Phía trên chỉ có một mã số. Hắn ấn vào. Điện thoại reo vài giây, sau đó là một tràng tiếng cười từ bên trong truyền ra. Huyết sa đội trưởng, sớm như vậy đã gọi cho ta. Xem ra, các người đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Là John sao? Phan Lâm nhàn nhạt lên tiếng. Ngay khi những lời này vừa rơi xuống đất, đầu dây bên kia điện thoại lập tức chìm vào sự im lặng chết chóc. Một lúc sau, giọng nói run run của John phát ra. Người chính là ngươi sao? Thiên sa chiến đội xảy ra chuyện gì rồi? Bọn họ thất bại rồi sao? Đúng thế. Phan Lâm cầm điện thoại bình tĩnh nói ra. Ta không phải là người tốt tính, càng thích ôm hận hơn. Bọn họ bại trận cũng chưa phải là kết thúc. Nói rồi Phan Lâm phất tay. Chiếc điện thoại phát nổ ngay lập tức. Còn di ngôn nào muốn nói không? Phan Lâm yên lặng nhìn huyết ra, bình tĩnh hỏi. Đúng là mỉa mai. Câu nói này vốn là câu ta thường xuyên nói với bọn hắn. Huyết sa đắng chát cười nói. Thợ săn và con mồi, căn bản không có gì khác nhau cả. Người thua cuộc được gọi là con mồi, và người chiến thắng thì là thợ săn. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cho nên hôm nay, chúng ta đều thành con mồi. Huyết sa nhắm mắt lại cười nói. Đáng buồn, thật sự là đáng buồn. Sẽ không quá thống khổ đâu. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó trực tiếp đập tay mạnh xuống đất. Sau đó có chút phát lực, một biển lửa bốc lên nhấn chìm tất cả mọi người. Ngớ ngẩn, tất cả đều là bọn ngớ ngẩn. Nguyên Thống dẫn mọi người lao ra khỏi nhà, đi về phía một tòa nhà cao tầng cách đó không xa. Đúng lúc này, vài bóng người mặc vest xách túi ra cũng lao ra khỏi cổng tòa nhà cao tầng bên kia. Họ vội vã đi về phía một chiếc xe thương vụ đậu bên ngoài. Thấy vậy, Nguyên Thống vội tăng tốc, chặn một người lại lo lắng hỏi. John tiên sinh, người đi đâu vậy? Nguyên Thống vừa nhận được tin tức, nhóm người của John do Hoa Kỳ phái đến đang chuẩn bị rút khỏi địch quốc, khiến cho Nguyên Thống không thể ngồi yên, vội vàng chạy đến hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nguyên Thống tiên sinh, địch quốc các người đã trêu chọc quái vật gì vậy? John nhìn thấy Nguyên Thống lập tức nổi cơn thịnh nộ, trong mắt vẫn nhộn nhạo bi phẫn. Sao? Làm sao rồi? John tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì sao? Nguyên Thống một mặt kinh ngạc. Xong rồi. Kết thúc rồi. Mọi chuyện đều kết thúc rồi. John xúc động gầm lên. Nhiệm vụ của thiên sa chiến đội đã thất bại. Lần này coi như xong rồi. Nguyên Thống đại nhân, chúng tôi không quan tâm đến mớ hỗn độn này nữa. Ngài tự lo cho mình đi. Nói xong, hắn liền trực tiếp lên xe phóng đi. Nguyên Thống hai mắt đờ đẫn như bị sét đánh, thẫn thờ nhìn đoàn xe đại diện cho Hoa Kỳ phái đến, rời đi. Cả người ngây dại. Làm sao có thể? Thiên sa chiến đội thất bại sao? Những người bên cạnh há hốc miệng kinh ngạc đối với lực lượng đặc công át chủ bài của Hoa Kỳ này. Những quan chức cấp cao đều biết rõ, đây là một trong những chiến đội đại diện cho sức mạnh chiến đấu đặc biệt của Hoa Kỳ. Từ khi ra đời đến nay, chưa từng thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào. Nhưng hôm nay, họ đã thua. Điều này có nghĩa là gì đây? Làm sao Nguyên Thống không hiểu được? Không ổn rồi, Nguyên Thống đại nhân, đã xảy ra chuyện rồi. Lúc này, một thuộc hạ của hắn ta vội vàng chạy tới, hốt hoảng nói. Nguyên Thống đại nhân, phòng tuyến cuối cùng của chúng ta đã bị địch phá vỡ. Quái vật đang tiến về phía chúng ta. Cái gì? Nguyên Thống run lẩy bẩy, suýt chút nữa thì đứng không vững. Quân đội của chúng ta ở đâu? Vũ khí hạng nặng của chúng ta ở đâu? Người bên cạnh vội vàng túm lấy thuộc hạ gấp gáp hỏi. Vô dụng thôi, đối phương không khác gì thần linh. Súng ống đạn dược không thể phá thân hắn, đạn không thể ngăn cản bước tiến của hắn đâu. Cho dù chúng ta có phái bao nhiêu người ngăn cản hắn, cũng không thể ngăn cản, dù chỉ là một bước. Hết rồi, lần này thì hết thật rồi. Người kia quả khóc. Nguyên Thống nghe vậy thì tay chân lạnh toát. Những người bên cạnh hắn cũng đầy tuyệt vọng. Có nghĩa là địch quốc của chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ diệt vong sao? Nguyên Thống ngơ ngác lẩm bẩm. Nguyên Thống đại nhân, đừng nóng vội, chúng ta còn một biện pháp. Lúc này, Tâm Phúc bên cạnh nhanh chóng nói. Biện pháp gì? Nguyên Thống vội hỏi. Đoàn đại diện của Trung Quốc không phải vẫn còn ở đó sao? Mau đi dẫn bọn họ tới đây, bảo bọn họ dẫn người này rời đi đi. Tâm Phúc nói. Đúng, đúng vậy, phải làm như thế. Thế nào mà ta lại quên mất điều này chứ? Nguyên Thống vỗ đầu vội vàng quát. Mau, mau phái người đi tìm đoàn đại diện của Trung Quốc, nhanh lên. Vâng. Lúc này, tại đại sảnh của khách sạn, mẹ kiếp, đội trưởng, bên ngoài có người của địch quốc, bọn họ chặn chúng ta căn bản là không ra được. Triệu Tường đột nhiên lùi lại một bước, nghiến răng nói. Trên người hắn vẫn còn vài vết đạn, nếu như không mặc quần áo bảo hộ đặc biệt, thì thứ lưu lại trên người hắn không phải là vết đạn, mà là vết máu. Không nghĩ tới, địch quốc quyết tâm như vậy, phái mấy ngàn người vây công chúng ta. Hứa Chi Xương thần sắc vẫn lạnh lùng trầm giọng nói. Xem ra, bọn họ căn bản không muốn giải quyết chuyện này. Bọn họ nhất định muốn bắt sống tên kia để giao nộp cho quốc tế, để Hoa Kỳ đứng ra thay bọn họ tống tiền Trung Quốc chúng ta. A Mai nghiến răng nghiến lợi nói. Đội trưởng, nếu như không đem tên kia rời khỏi đây, thì sẽ tổn hại vô cùng lớn tới Trung Quốc. Không thể chậm trễ nữa, nhất định phải xông ra ngoài. Nói rất đúng. Hứa Chi Xương hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Mọi người, chuyện liên quan đến lợi ích quốc gia, chúng ta không được lơ là. Dù hôm nay có chết ở đây, thì chúng ta cũng không ngại. Mọi người lập tức đi theo ta, chuẩn bị sẵn sàng xông ra ngoài. Tốt. Các thành viên của cấm đội lần lượt hét lên. Tất cả đều rút vũ khí ra chuẩn bị động thủ. Hứa Chi Xương nuốt một viên đan dược, rút thanh kiếm plasma từ trong người ra, nhìn chằm chằm cánh cổng, đứng dậy đi về phía đó. Thành viên của cấm đội cũng theo sát phía sau. Nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị lao ra khỏi cửa khách sạn, thì cửa khách sạn lại đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó chỉ thấy Nguyên Thống dẫn một toán người có vũ trang bước nhanh vào khách sạn. Cái gì? Cả cấm đội cùng nhau run lên, lập tức giơ vũ khí nhắm vào Nguyên Thống. Những người bên cạnh Nguyên Thống cũng lập tức nhắm hung khí vào tất cả các thành viên trong cấm đội. Tất cả dừng tay! Nguyên Thống la lên. Nguyên Thống đại nhân, rốt cuộc, ngài cũng xuất hiện rồi. Hứa Chi Xương giơ tay ra hiệu mọi người thu binh khí lại, nhìn chằm chằm Nguyên Thống đang tiến đến. Lạnh lùng nói, Hứa tổ trưởng, thực xin lỗi, ta cảm thấy đây là hiểu lầm. Ta đã ra lệnh cho người dỡ bỏ vũ trang bao vây khách sạn. Nguyên Thống áy náy nói, thế nào, không phải đó là ý của ngài sao? Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Tôi làm sao có thể làm như vậy chứ? Người của tôi hiểu sai ý tứ của tôi. Kỳ thật tôi rất hoan nghênh các vị. Hy vọng các vị có thể giúp tôi giải quyết chuyện này một cách hòa bình. Nguyên Thống vội vàng cười nói. Sự thay đổi thái độ này khiến cho mọi người không thể tin được. Hứa Chi Xương khẽ nhíu mày, cảnh sát nhìn Nguyên Thống trầm giọng nói. Nguyên Thống đại nhân, có thể nói cho tôi biết tình hình hiện tại thế nào không? Người kia của Trung Quốc còn sống hay đã chết? Còn sống, đương nhiên là còn sống rồi, hắn hiện tại không có việc gì hết. Nguyên Thống cười nói, tôi đã ra lệnh rút hết phòng bị và quân đội để tránh xung đột với hắn ta, hết mức có thể. Nhưng hắn ta dường như có rất nhiều oán hận với địch quốc. Trên đường đi, không ngừng phá hư mấy tòa nhà kiến trúc của nước tôi, thậm chí còn sát hại rất nhiều người vô tội nữa. Hứa đội trưởng, hy vọng cô có thể lập tức xuất phát, đem người kia mang đi, rời khỏi địch quốc của chúng tôi. Đám người Hứa Chi Xương nghe Nguyên Thống nói xong, liền hai mặt nhìn nhau. Nguyên Thống tiên sinh, chúng tôi tới đây chính là vì xử lý việc này. Nếu như người của ngài không ngăn lại, thì chúng tôi đã mang hắn đi từ lâu rồi. Triệu Tường cười nói, mau kêu người dẫn chúng tôi tới đó đi, thử xem có thể cùng với người kia trao đổi vài câu hay không. Tốt, tốt lắm, để tôi kêu người lái xe đưa các vị đi tìm người đó. Nguyên Thống vội vàng gật đầu nói, chờ đã. Hứa Chi Xương đột nhiên kêu lên một tiếng. Đám người khẽ giật mình. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Triệu Tường vẻ mặt khó hiểu. Nguyên Thống tiên sinh, tôi e rằng chúng tôi chưa thể hoàn thành nhiệm vụ này ngay được đâu. Hứa Chi Xương lắc đầu nói. Nguyên Thống hít một hơi thật sâu, cau mày hỏi. Hứa đội trưởng. Đúng không? Các vị còn có khó khăn gì sao? Nguyên Thống tiên sinh, chúng tôi cùng với người của ngài chiến đấu lâu như vậy, chưa kể thương tích trên người, còn phải hao tổn sức lực. Chúng tôi làm sao có thể đi thuyết phục người Trung Quốc đó trong tình trạng thế này đây? Tôi nghĩ chúng tôi cần phải nghỉ ngơi hợp lý, chờ thể lực khôi phục thì mới đi được. Hứa Chi Sương nhàn nhạt nói. Lời này vừa rơi xuống đất, đoàn người của Nguyên Thống sắc mặt rất khó coi. Hứa đội trưởng, chuyện này không thể chậm trễ. Cái đó hiện tại đang điên cuồng đốt phá, chém giết, cướp bóc trên lãnh thổ của đất nước chúng tôi. Các vị tốt nhất nên dừng chuyện này lại càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ ủ thành vấn đề của quốc tế. Đối với chúng tôi hay là đối với Trung Quốc của các vị thì đều không tốt. Tâm Phúc bên cạnh Nguyên Thống vội vàng tiến lên, cười nói. Hứa Chi Sương nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam nhân kia đáp lời. Chính người cũng nói, nam nhân kia hiện tại giống như bị điên rồi. Nếu như hắn ta điên rồi thì làm sao có thể bình tĩnh nói chuyện với chúng tôi đây? Nếu như hắn chủ động công kích, vậy thì chúng tôi nên làm sao đây? Chúng tôi đã bị thương đến kiệt sức, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Các người bảo chúng tôi đi tìm đường chết sao? Cái này... Người đàn ông không nói nên lời. Nguyên Thống nhíu mày, vẻ mặt rất mất tự nhiên. Kỳ thật, hắn sao có thể không hiểu ý của Hứa Chi Sương chứ? Người phụ nữ này rõ ràng là muốn nhân cơ hội để đòi quyền lợi từ địch quốc. Trong lòng Nguyên Thống cảm thấy rất căm hận. Nhưng giờ phút này, căn bản là không có lựa chọn nào khác. Nếu càng kéo dài thì sẽ mất nhiều hơn được. Hứa đội trưởng, tôi có thể hiểu được sự vất vả và khó khăn của các vị, nhưng dân thường và lãnh thổ của địch quốc không thể chịu đựng được sự tàn phá của tên đó nữa. Thỉnh cầu các vị, vất vả một chút, đưa người đến đó ngay lập tức đi. Nếu như các vị có thể thuyết phục người đó rời khỏi đây, tôi hứa sẽ cung cấp cho Trung Quốc 100 tấn dầu năng lượng như món quà cảm ơn. Thế nào? Nguyên Thống mở miệng nói ra. Lời này vừa rơi xuống đất, mấy người của cấm đội hai mắt sáng bừng lên. 100 tấn dầu năng lượng sao? Trời ơi, Hứa đội trưởng, đủ cho Trung Quốc chúng ta sử dụng cả tháng trời. A Mai hạ giọng hưng phấn với Hứa Chi Sương. Dầu năng lượng là thứ hiếm hơn dầu mỏ gấp ngàn lần. Đừng nhìn số lượng mà cho rằng 100 tấn dầu năng lượng không phải là quá lớn. Nhưng đối với Trung Quốc, mức tiêu thụ hàng năm nhiều nhất là 1.800 tấn. Việc sản xuất dầu năng lượng là cực kỳ hiếm trên thế giới. Mà địch quốc thì đã lấy ra 100 tấn dầu năng lượng làm quà tặng, xem như là bỏ ra cũng rất nhiều rồi. Hứa Chi Sương trong lòng mừng thầm, nhưng chắc chắn sẽ không thỏa mãn vì những thứ này. Suy cho cùng, lợi ích của đất nước là trên hết. 200 tấn. Hứa Chi Sương vươn hai ngón tay. Hứa đội trưởng, cái này có khác gì là ăn cướp đâu. Nguyên Thống lập tức kích động. Nếu đã như vậy thì chúng tôi chỉ có thể chờ đợi thôi. Hứa Chi Sương lắc đầu. Cô... Nguyên Thống giận đến run người. Nhưng dù sao, hắn cũng không có sự lựa chọn nào khác, nên chỉ có thể cắn răng thấp giọng nói. Hứa đội trưởng, nếu như có thể thuyết phục người kia rời khỏi đây, 200 tấn. Chúng tôi sẽ tận lực điều động, nhưng mà tôi cũng phải nói trước, nếu như cô làm không được, vậy thì cho dù 1 tấn dầu cũng không có đâu. Một lời đã định, mời lập tức lên đường. Mọi người trong cấm đội lần lượt lên xe do Nguyên Thống sắp xếp, tiến về địa điểm xảy ra sự việc. Mọi người có vẻ khá lo lắng, tim đập rất nhanh. Đội trưởng, chúng ta thật sự có thể thuyết phục được người kia không? Trong xe, A Mai cẩn thận hỏi Hứa Chi Sương bên cạnh. Hứa Chi Sương hít sâu một hơi, yên lặng lắc đầu. Cô cũng không có chắc chắn. Tuy nghe nói đối phương là người Trung Quốc, nhưng cái này cũng không nói lên được điều gì. Nếu như bên kia là một tên tàn bạo, vậy thì lần này mọi người đi không khác gì là đang đi hiến mạng của mình cho hắn ta. Dù sao, Hứa Chi Sương cũng hiểu rõ địch quốc nhất định không có cách nào đối phó với đối phương nên mới tìm đến cô. Nếu không, làm sao địch quốc có thể ngoan ngoãn lấy ra 200 tấn dầu năng lượng đây? Chúng ta chỉ có thể đi một bước, tính một bước thôi. Hứa Chi Sương khàn giọng nói. Đây là nhiệm vụ cấp trên giao cho, cô nhất định phải thực hiện. Nếu như thuyết phục được đối phương, thì tự nhiên mọi người sẽ vui vẻ. Nhưng nếu như không thuyết phục được, thì phải chạy càng xa càng tốt. Chạy không được, thì chỉ có thể bỏ mạng thôi. Đội trưởng, hiện giờ chúng ta không phải là đi một bước nhìn một bước, mà nếu như lát nữa thật sự không có cách nào thuyết phục tên kia, chỉ sợ... chúng ta đều phải chết. Lúc này, Zero ngồi ở ghế lái phụ, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu lẩm bẩm nói. Mọi người đều giật mình. Zero, cậu có ý gì? Hứa Chi Xương cau mày hỏi. Zero không nói mà chỉ đưa máy tính bảng trong tay cho Hứa Chi Xương. Hứa Chi Xương nhìn một chút, sắc mặt đại biến, mở to hai mắt. Đội trưởng, sao vậy? Những người xung quanh đều ngạc nhiên hỏi. Nguyên thống không nói thật với chúng ta. Bọn họ cầu cứu Hoa Kỳ rồi. Hoa Kỳ cũng đã cử thiên sa chiến đội đến xử lý tên kia. Hứa Chi Xương thấp giọng thì thầm. Cái gì? A Mai, Triệu Tường và những người khác đều như chết lặng. Vậy có nghĩa là... tên kia... xong rồi sao? Triệu Tường ngây người nói. Thực lực chiến đấu của thiên sa chiến đội ở trình độ nào người trong cấm đội biết rõ nhất? Bọn họ từng quen biết với thiên sa chiến đội. Đội quân này có thể nói là hội tụ những thiên tài kiệt xuất nhất và những công nghệ tiên tiến nhất của Hoa Kỳ. Sức chiến đấu của bọn họ ngoài sức tưởng tượng. Nhưng Hứa Chi Xương lại lắc đầu liên tục. Thiên sa chiến đội đã bị diệt. Một câu nói đơn giản làm cho bầu không khí trong xe lập tức đóng băng. Mọi người ngơ ngác nhìn Hứa Chi Xương như người mất hồn, nhất thời không nói nên lời. Không biết qua bao lâu, A Mai mới cất giọng run run. Chiến đội bị tiêu diệt sao? Đội trưởng, cô không lầm đấy chứ? Chuyện này đã đăng trên dark web, là Bạch Hải Âu tung ra. Bạch Hải Âu sẽ không nói dối đâu, đây là sự thật ai cũng biết. Hứa Chi Xương khản giọng nói. Hơn nữa, từ thái độ bây giờ của địch quốc có thể thấy, nếu thiên sa chiến đội không bị tiêu diệt, tại sao họ lại đến cầu xin chúng ta? Mọi người không nói nên lời, ấn đường của từng người lần lượt tối lại. Nếu như ngay cả thiên sa chiến đội cũng bị đối phương tiêu diệt, vậy thì lần này tất cả mọi người chắc chắn sẽ không còn chỗ trốn. Lúc này, xe ngừng lại. Hứa đội trưởng, người đó ở phía trước 10 dặm. Chúng ta không có cách nào tới gần, hiện tại trông cậy vào các vị. Người tài xế quay đầu nói, sau đó xuống xe, lên một chiếc xe khác và đi thẳng. Các thành viên của cấm đội cũng lần lượt xuống xe, hai mặt nhìn nhau. Mọi người, đừng quá lo lắng. Các người chờ ở chỗ này đi. Ta đến phía trước xem một chút. Hứa Chi Xương trầm giọng nói, sau đó đi về phía trước. Đội trưởng, cô đang nói cái gì vậy? Cô muốn đi một mình sao? Chúng tôi sẽ không bỏ cô đâu. Đi cùng nhau đi. Các thành viên của cấm đội lần lượt hét lên. Tất cả đều đi theo Hứa Chi Xương. Hứa Chi Xương nhìn mọi người chằm chằm, lắc đầu thở dài, kiên trì tiến về phía trước. Tin tức thiên sa chiến đội bị hủy diệt đã lan truyền trên Darknet, trực tiếp gây xáo động toàn cõi. Không ai có thể tin đây là sự thật. Vô số người đã đặt nghi vấn, tìm Bạch Hải Âu và Ái Thiên Sứ để xin ảnh hoặc video. Nhưng mấy người căn bản không chụp được ảnh nào cả. Các người bị ngu hết rồi sao? Dưới tình huống đó, ai dám chụp ảnh quay phim lại? Nhỡ chọc giận vị đại nhân kia, thì sao chứ? Hắn giết luôn chúng ta thì sao? Bạch Hải Âu giận dữ mắng mỏ những người đặt ra chất vấn kia. Không có ảnh chụp, cũng không có ghi hình, vậy thì là nói nhảm rồi. Thiên sa chiến đội là cấp bậc gì chứ? Nói là bị diệt là có thể bị diệt hay sao? Ngay cả khi đem bọn họ thả xuống khu vực có bom hạt nhân, bọn họ cũng có thể bình an vô sự đó. Bạch Hải Âu, người nói dối. Dừng cái trò đùa này lại được rồi đấy. Nhiều người để lại tin nhắn chửi bới. Họ căn bản không tin chút nào. Bạch Hải Âu lười giải thích với những người này, liền để lại lời nhắn. Không tin thì đi kiểm tra thiên sa chiến đội thử xem chiến đội này có còn không. Sau đó hắn trực tiếp offline. Ái Thiên Sứ cũng không buồn giải thích với đám người này. Mặc dù vô số người nhắn tin riêng cho cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không nói một lời nào. Nhiều người bắt đầu nhắc đến người phụ trách của Hoa Kỳ vào khắp các bài đăng trên dark web. Nhưng người phụ trách lại không online. Rõ ràng, người của phía Hoa Kỳ không thể đưa ra tuyên bố vào lúc này. Kể từ đó, cuộc thảo luận về vấn đề này trên dark web đã đạt đến mức nóng chưa từng thấy. Thậm chí, tin tức còn truyền ra bên ngoài truyền thông. Thậm chí có truyền thông quốc tế đã đăng tin, nhưng đăng không đến mấy phút thì liền đột nhiên xóa bài. Điều này càng khiến cho vô số người suy nghĩ sâu xa. Hứa Chi Xương không biết rằng dark web đang thảo luận sôi nổi về vấn đề này. Tại thời điểm này, cô vẫn đang tiến lên từng bước. Nhìn thấy phía xa khói đặc cuồn cuộn, nhìn thấy trên mặt đất lan tràn vết nứt cực lớn. Cảm giác được vô số khí tức cường đại đáng sợ truyền đến đây. Mùi này nồng nặc đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhưng điều khiến Hứa Chi Xương kinh ngạc chính là khí tức này sao lại khá quen thuộc, giống như cô đã cảm thụ qua rồi. Hứa đội trưởng, sao cô lại tới đây? Ngay tại lúc Hứa Chi Xương có chút ngây người, một âm thanh đạm mạc truyền đến. Hứa Chi Xương cả người run lên, nghiêng đầu nhìn, mới thấy từ lúc nào không biết có một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện bên cạnh mình. Đối phương tuy rằng che mặt, nhưng Hứa Chi Xương vẫn nhận ra thanh âm. Lâm Soái. Hứa Chi Xương kinh ngạc. Hứa đội trưởng, chúng ta thật là có duyên. Phan Lâm cười nhẹ. Hứa Chi Xương sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Lâm Soái, nơi này nguy hiểm, ngài lập tức rời khỏi đây đi. Nguy hiểm sao? Phía trước có một siêu cấp cường giả, thực lực kinh khủng, không rõ là địch hay bạn. Ngài mau rời khỏi đây đi, nếu không lỡ như đụng phải hắn ta, hắn nổi máu công sát, tôi cũng không có cách nào bảo đảm an toàn cho ngài đâu. Hứa Chi Xương lo lắng nói. Phan Lâm không hiểu ra sao, quan sát phía trước, mở miệng nói. Bên kia không có ai. Lâm Soái, sao ngài biết? Hứa Chi Xương sừng sốt hỏi. Tôi mới tới bên kia, làm sao lại không biết? Phan Lâm bật cười. Ngài từ bên kia tới sao? Hứa Chi Xương hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Đột nhiên cô như nhận ra điều gì, không khỏi lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Lâm Soái, chẳng lẽ ngài là người của Trung Quốc, tiến đến công sát biên giới của địch quốc sao? Phan Lâm nghe tiếng thì gật đầu. Hẳn là tôi. Hứa Chi Xương không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Hồi hộp hồi lâu, thì ra người Trung Quốc này chính là Phan Lâm. Tất cả các thành viên của cấm đội cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thất thần đều ngồi bệt xuống đất, lưng ướt đẫm mồ hôi. Các người làm sao vậy? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Hứa Chi Xương cười khổ, vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra. Phan Lâm cũng sừng sốt, sau đó lắc đầu. Tôi sở dĩ xông vào biên cảnh địch quốc là bởi vì địch quốc phái đại quân tới tập kích tôi. Tôi chỉ chú ý một nguyên tắc. Người không công kích ta, ta cũng sẽ không đánh người. Bọn hắn đã muốn tấn công tôi, thì tôi sẽ cùng với bọn hắn đến cùng. Lâm Soái, vì sao địch quốc lại công kích ngài? Hứa Chi Xương bối rối hỏi. Tôi đã diệt Vĩnh Dạ. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cái gì? Hứa Chi Xương suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng. Mọi người trong cấm đội cũng đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Không thể nào. Lâm Soái, tôi biết ngài rất lợi hại, nhưng tổ chức Vĩnh Dạ trải rộng khắp thiên hạ, chi nhánh nhiều vô số kể. Cho dù ngài giết từng cứ điểm một, thì cũng không có khả năng nhanh như vậy, đã tiêu diệt toàn bộ Vĩnh Dạ được. Giọng của Hứa Chi Xương run run. Không thể chấp nhận được, Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói. Người của tôi đã bao vây toàn bộ cứ điểm của Vĩnh Dạ. Tôi chỉ cần tìm ra xào huyệt của Vĩnh Dạ. Mọi người đồng loạt hành động. Người của Vĩnh Dạ không có khả năng để chạy thoát. Người của ngài sao? Tập đoàn Dương Quang? Hứa Chi Xương ngơ ngác hỏi. Còn có người đến từ Tịch Diệt Vực nữa. Đại khái là có mấy chục vạn. Phan Lâm nói. Mấy chục vạn người sao? Hứa Chi Xương há hốc miệng. Trận chiến lớn như vậy mà không gây ra động tĩnh gì, ngay cả cô cũng không nhận được tin tức Vĩnh Dạ đã bị diệt. Điều đó có nghĩa là gì đây? Điều đó có nghĩa là mấy chục vạn người do Phan Lâm phái tới đều là cao thủ của cao thủ. Chỉ có siêu cường giả mới có thể âm thầm quét sạch người của Vĩnh Dạ như vậy. Toàn thân Hứa Chi Xương nhịn không được mà run lên. Cô phát hiện mỗi lần tiếp xúc với Phan Lâm, hắn đều khiến cô kinh ngạc khó hiểu. Nếu nói như vậy, e rằng Phan Lâm đã có thực lực diệt quốc rồi. Hứa Chi Xương mở to hai mắt, ý thức được người trước mắt đáng sợ cỡ nào. Hứa đội trưởng, nếu như đối phương đã phái các người tới đây, vậy thì tôi cũng nên dừng tay. Phan Lâm nhàn nhạt nói, tôi vốn không có ý định tiêu diệt địch quốc, chỉ là định dạy cho bọn chúng một bài học thôi. Dạ Vương và địch quốc vốn có hợp tác, Dạ Vương trước khi chết đã gửi thư cứu viện đến địch quốc. Địch quốc vì vậy nên mới phái người tới tấn công tôi. Chắc chắn địch quốc đã cho Dạ Vương quyền công dân và bao năm qua đã che chở cho Dạ Vương. Sở dĩ Vĩnh Dạ có thể phát triển nhanh như vậy, chắc chắn là nhờ sự giúp đỡ bí mật của địch quốc. Tôi đoán Hoa Kỳ cũng có dính dáng đến chuyện này. Hứa Chi Xương âm thầm nghiến răng nói. Hứa đội trưởng, hiện tại không phải là lúc để thảo luận chuyện này. Địch quốc đã phái cô tới đây, vậy thì chúng ta liền nói về chuyện này thôi. Phan Lâm khẽ cười. Chắc là Nguyên Thống hứa cho Trung Quốc 200 tấn dầu năng lượng có phải không? Đúng thế. Nếu đã như vậy, thì cô nói cho bọn hắn biết 200 tấn không đủ đâu, cần 500 tấn. 500 tấn sao? Hứa Chi Xương sửng sốt, vội vàng nói. Lâm Soái, ngài điên rồi sao? 500 tấn... E rằng cho dù hút hết toàn bộ năng lượng của dầu mỏ dự trữ ở địch quốc cũng không có đủ đâu. Yên tâm đi, địch quốc có. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cho dù dự trữ không đủ, thì bọn họ cũng sẽ tìm người mượn về. Về phần mượn ai, tôi nghĩ cô hẳn là hiểu rõ. Hứa Chi Xương sửng sốt một chút rồi chợt hiểu ra. Lâm Soái, ý của ngài là... Hoa Kỳ. Nhanh đi truyền đạt ý của tôi đi. Phan Lâm xua tay. Hứa Chi Xương gật đầu, lập tức quay người dắt mọi người lên xe, phóng về hướng của Nguyên Thống. Lúc này, Nguyên Thống đang dẫn người canh gác trước tòa nhà ở Đại Đô. Lượng lớn binh lính địch quốc đã bao vây hoàn toàn Đại Đô. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng của bọn họ. Mọi người đều lo nghĩ bất an, không biết phải làm sao. Thấy xe của Hứa Chi Xương chạy vào Đại Đô, đám người Nguyên Thống vội vàng vây lấy. Hứa đội trưởng, tình huống như thế nào rồi? Nguyên Thống vội vàng hỏi thăm. Nguyên Thống tiên sinh, sau khi chúng tôi kiên trì thuyết phục, bên kia đã đáp ứng sẽ suy xét về việc rời khỏi địch quốc, cũng hứa sẽ không trả thù nữa. Hứa Chi Xương mỉm cười nói, suy xét sao? Nguyên Thống sừng sốt vội hỏi, đối phương có yêu cầu điều kiện gì không? Đối phương nói, hắn cũng cần giàu. Cái gì? Hắn ta định làm cái gì? Tôi cũng không biết. Hắn muốn bao nhiêu? Nguyên Thống dè dặt hỏi, trong lòng có linh cảm chẳng lành. Hứa Chi Xương giơ ba ngón tay. 300 tấn sao? Là 300 tấn. Cái gì? Nguyên Thống chết lặng. Các quan cao cấp của địch quốc cũng lập tức tức giận. Trung Quốc các người muốn 200 tấn, hắn cũng muốn 300 tấn. Vậy nếu thêm một kiện nữa, sẽ là 500 tấn. Làm sao chúng tôi có nhiều dầu như vậy được? Các người rõ ràng là đang ăn cướp mà. Hết người này đến người khác chỉ trích, nhưng tất cả đều không chịu đồng tình. Hứa Chi Xương lắc đầu. Nếu như mọi người không đồng ý, vậy thì tôi cũng đành... Tôi đã cố hết sức rồi. Hắn vốn đòi 1.000 tấn. Tôi mặc cả còn 300 đó. Cô... Mặt của mọi người tức đến đỏ bừng. Nguyên Thống biểu lộ cũng rất mất tự nhiên. Suy nghĩ một chút, rồi lại gần Hứa Chi Xương, nhỏ giọng nói. Hứa đội trưởng, cô có thể bớt một chút không? Chúng tôi thật sự là không có nhiều dầu như vậy. Nguyên Thống tiên sinh, sao ngài không tự mình nói chuyện với hắn đi, thử xem hắn có thể bớt cho ngài không? Hứa Chi Xương cười nói. Nguyên Thống biến sắc lạc giọng. Hắn làm sao dám đi chứ? Vạn nhất, bên kia động thủ thì hắn coi như xong đời rồi. Nguyên Thống hít vào một hơi thật sâu, thảo luận với tất cả các quản lý cấp cao. Hứa Chi Xương cũng không vội, đứng sang một bên chậm rãi chờ đợi. Cứ như vậy, nửa tiếng đồng hồ, Nguyên Thống cuối cùng cũng xoay người. Hứa đội trưởng, nói cho vị kia, chúng tôi đáp ứng. Vậy thì quá tốt rồi, Nguyên Thống tiên sinh. Tôi nghĩ quý quốc tương lai nhất định mưa thuận gió hòa. Hứa Chi Xương cười nói. Nói cho người kia biết, chúng tôi cần thời gian, khoảng một tuần nữa có thể hoàn thành điều động dầu mỏ. Được, đến lúc đó trực tiếp vận chuyển đến Trung Quốc. Hiểu, Nguyên Thống sắc mặt âm trầm, nghiến răng, đáp trả. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 615 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.